Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 359, giao dịch. Người cũng nên nghỉ ngơi một chút, tại cái này ồn ào phân loạn thế giới bên trong. Làm việc, giao lưu, cấp trên, đồng sự, lão sư, vợ con, tóm lại, có rất nhiều sự tình để cho chúng ta mỏi mệt. Có ít người lựa chọn tại khó được thanh nhàn sau khi đến quán bar bên trong uống một chén. Cũng có chút người lựa chọn đi vào trong quán cà phê ngồi chơi một hồi. Tại bối xác nhai bên trên, liền có như thế một gian quán cà phê. Chỉ bất quá nó dùng một chút màu hồng phấn trang trí cùng mấy món trắng đen xen kẽ quần áo lao động. Đem nơi này định nghĩa ra một loại mở ra mặt khác phong cách ân. Còn có hương vị rất tuyệt, nhưng là ngoại hình lại thực tình chẳng ra sao cả bánh gato. Tóm lại, có thể ở chỗ này ngồi, bình thường đều là an tĩnh nhìn xem manga, dáng người có chênh lệch chút ít đại mã người trẻ tuổi. Nhưng hôm nay, tiệm này nghênh đón từ sửa sang cho đến bây giờ, lớn tuổi nhất một vị khách nhân, một người mặc cẩn thận tỉ mỉ. Chống xem xét liền có giá trị không nhỏ quải trượng lão nhân hắn đẩy cửa ra. Rất tự nhiên đi đến. Trên thân tản ra nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị cái này thơm ngọt che giấu đi qua một số người ngẩng đầu nhìn hắn một. Cái, nghĩ thầm tại sao có thể có lớn tuổi như vậy người cũng ưa thích loại này luận điệu. Nhưng lập tức thật giống như cảm thấy điều này cũng không có gì đáng giá để ý. Liền lại cúi đầu xuống đem lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay manga phía trên. Vị lão nhân này đi vào quầy ba trước ngồi xuống. Quầy thu ngân sau tiểu vũ lão bản không giống những người khác không nhìn vị lão nhân này. Mà là rất chuyện đương nhiên sửng sốt một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quan tâm trong tiệm khách nhân số tuổi. Lập tức thay đổi tiêu chuẩn nụ cười. Tiên sinh, đến chút gì? Hắn hỏi, lão nhân do dự một chút, mặc dù các ngươi đồ ăn không nhất định sẽ phù hợp khẩu vị của ta. Nhưng là, liền đến điểm được hoan nghênh nhất a. Hắn chậm ung dung nói, mặc dù nội dung nghe tựa hồ có chút xem thường nhà tiểu điếm này ý tứ. Nhưng là truyền đến người trong lỗ tai, nhưng cũng chẳng phải làm cho người chán ghét, chỉ là có một loại nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Được hoan nghênh nhất sao? Mập chỗ ở lão bản nói ra. Nếu như ngươi không để ý thực phẩm ngoại hình, chúng ta nơi này bánh gato hương vị siêu cấp bổng. Ta muốn một phần. Lão nhân đem quải trượng tựa ở bên chân lập tốt, rất lễ phép nói xong rất nhanh. Bánh gato liền đưa đi lên. Mời chậm dùng. Tiểu vũ cùng đối đãi tất cả khách nhân khác nói. Sau đó liền thủ hạ một phần bữa ăn điểm rồi. Nhưng lão nhân cũng không có vội vã đi ăn. Lại nói ngươi không muốn biết ta số tuổi này tới đây là vì cái gì sao? Hắn loay hoay cái xiên. Tại bánh gato thượng tầng nước đường bên trên kích thích. Tiểu vũ lão bản trong lòng có chút khó chịu. Loại này khách nhân hắn là gặp qua. Có thể là bởi vì không có gì bằng hữu, hoặc là vừa mới thất tình các loại nguyên nhân. Muốn tìm người đến le le tiếng lòng tố khổ một chút. Dù sao bọn hắn rất bức thiết cần cùng người giao lưu. Thường thường cũng không chút gì ăn. Chính là ngồi ở chỗ này một mực nói a nói. Mà vị đại gia này xem ra cũng là loại người này. Nhưng lại không biện pháp gì. Thân là một gian cửa hàng lão bản. Nên thỏa mãn khách nhân cần. Thêm đường, đổi trở lại bộ đồ ăn. Bưng trà đổ nước tâm sự, loại chuyện này cũng coi là nên bổn phận. Cho nên, tiểu vũ rất khách khí đáp lại nói, khả năng chỉ là tiến đến nghỉ chân một chút đi, mà trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu không được. Nhắc tới, cái này đại gia đoán chừng là cái có chút kỳ quái quái ham mê tuổi đã cao còn thiếu nữ tâm không? Chết lão thủy tinh đi, ha ha, đương nhiên không chỉ là nghỉ chân. Cũng không phải ta đây còn không chết đi thiếu nữ tâm. Trên thực tế ta căn bản là không có loại kia đồ chơi. Hắn chỉ trái tim của mình vị trí nói ra. ta là người làm ăn, mà ta tới này chỉ là muốn làm một vụ giao dịch. Hắn nói rất bình tĩnh, Tiểu Vũ lão bản thậm chí không có ý thức được. Hắn làm sao biết mình tại trong lòng nhắc tới thứ gì? Là trùng hợp à? Cũng không để ý hắn nói mình không có là thiếu nữ tâm, vẫn là trái tim, loại này lập lờ nước đôi. Lời nói hắn chú ý là đối phương trong miệng người làm ăn cùng giao dịch hai cái này từ. Chẳng lẽ cái này cách ăn mặc xem xét liền giá trị bản thân không ít, lão đầu tử là coi trọng tiệm của mình. Sinh ý thịnh vượng, nghĩ đến thu mua cửa hàng này. Giờ khắc này, Tiểu Vũ lão bản sắc mặt tựa hồ chẳng phải hữu hảo. Xin tha thứ ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Bất quá nói đến, ta tựa hồ cũng là người làm ăn. Hắn không thối lui chút nào, thậm chí có chút không lễ phép nhìn chằm chằm lão nhân mặt nói ra. Ngươi nhìn, ta có cửa tiệm, ta cũng bán bánh gato. Với lại đây cơ hồ là ta thích nhất làm sự tình. Ta cũng chuẩn bị một mực bán như vậy xuống dưới. Như thế nói đến, người làm ăn cái từ này tựa hồ cũng không như vậy dọa người. Đúng không a? Đúng rồi, ngài mới vừa rồi còn chưa nói xong. Ngươi tới nơi này là muốn? Tiểu Vũ lão bản nói xong, trong giọng nói lộ ra 10 phần mùi thuốc súng. Hắn cũng không sợ loại kia tiên lễ hậu binh, vì thu mua phòng tìm một chút biên giới thế lực đến gây chuyện phim kiều đoạn. Hắn giờ phút này làm sao cũng coi là gặp qua các loại quái thai. Nghe nói một đống hiếm lạ sự vật, dưới tay tả hữu hộ pháp đều không phải là nhân vật đơn giản. Lại thêm còn có cái tựa hồ nghiêu bức hồng hống, S-H-I-E-L, đề đặc công, thiếu chính mình hơn mấy tháng. Bánh gato tiền ai? Nghĩ đến cái này, Tiểu Vũ giống như mới đột nhiên phát hiện. Ấn lý thuyết bầu không khí như thế này Hạ Tiểu Nam cùng Lẳng Lặng hẳn là đã sớm cảm thấy không thích hợp a. Thế nhưng các nàng tựa hồ cũng đang bận bịu trong tay mình sự tình, thật giống như căn bản là không có chú ý tới mình tình huống bên này đồng dạng. Mà vị lão nhân này sau khi nghe xong trầm mặc một chút, ha ha, hắn đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên a, ngươi cũng coi là một cái người thú vị. Tiểu Vũ lão bản vẫn như cũ cau mày. Ngươi có ý tứ gì? Không phải như ngươi nghĩ, ta tới này cũng không phải nhìn chúng ngươi cửa hàng này a. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là nói tiệm này không tốt, ta chỉ nói là so với nơi này cà phê bánh gato, ta càng hứng thú là ngươi. Tiểu Vũ lão bản sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. A, ngươi là biến thái a. Hắn rõ ràng là lệch giải đối phương ý tứ, một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Ta muốn báo cảnh á. Lão nhân trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp lời này gốc già, đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Ai, người tuổi trẻ bây giờ tư tưởng làm sao lại kỳ quái như thế? Hắn thì thào, ta nói đơn giản đi, ta họ Chu, ngươi có thể gọi ta Chu lão bản, mà ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, dĩ nhiên không phải ngươi nghĩ loại kia. Ta muốn ban cho ngươi một loại lực lượng. Một giây sau, không muốn. Tiểu Vũ lão bản lập tức nói ra, vẫn là xin ngươi ra ngoài đi. A, đúng rồi, bánh gato 30 đồng. Tiểu Vũ lão bản một mặt ghét bỏ nói, rõ ràng là đem Chu lão bản xem như cái gì giáo hội tuyên truyền người, hoặc là chào hàng tổ chức mới đóng gói đi ra nhân viên. Chu lão bản lần nữa nghẹn lời, nghĩ thầm, trên cái thế giới này có thể làm cho ta nhìn chúng chủ động đầu tư người chỉ có hai người. Cái trước gia hỏa cũng là dạng này, một mực cự tuyệt lực lượng của ta. Cái này càng là trực tiếp muốn đem ta đuổi đi. Ai, lại nói bao nhiêu người vì gặp ta một mặt đều tốn sức vô số tâm huyết. Mà tiểu tử này tặng không cũng đừng a. Hắn ngữ trọng tâm trường lắc đầu, về sau chậm rãi đứng dậy, duỗi ra một cái ngón tay điểm nhẹ dưới Tiểu Vũ mi tâm. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.